Chiến thần bất bại, chương 4521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4521, dù sao Điền Văn cũng là người thừa kế nước Tề, Điền Khải lại là con của vương thất nước Tề, với thân phận của họ, ai lại dám đánh hai người trước mặt nhiều người vậy chứ? Cú tát này là quà gặp mặt tặng cho các người có ý kiến gì không? Một giọng nói vang lên, chỉ thấy ở phía đằng xa một người phụ nữ xinh đẹp như tiên bay đến. Người phụ nữ vừa xuất hiện ngay cả những người vây quanh bên dưới đều ngơ ngác. Nếu nói thế giới này có một kiểu xinh đẹp có thể khiến tất cả đàn ông nghiêng ngả thì người phụ nữ này là đại diện cho cái đẹp đó. Sự xinh đẹp của cô ta đã không thể miêu tả bằng từ nghiêng nước nghiêng thành nữa, mà là cái đẹp khiến người ta cả đời không thể quên, khiến người ta nhung nhớ cả ngày lẫn đêm. Người phụ nữ mặc bộ đồ trắng cổ trang, vải mỏng màu hồng nhạt tung bay trong gió. Đôi mắt dạng người ẩn chứa vẻ quyến rũ lòng người. Khi đến trên bầu trời quán rượu nhà Tần, người phụ nữ mới thả chậm bước chân đáp xuống. Cô ta nở nụ cười khinh thường và xem thường, đôi mắt liếc nhìn đám người Điền Văn. Phía sau cô ta còn có Ngụy Vinh Kỳ và hai thị vệ kim giáp. Cleus nuốt nước bọt, cúi đầu xuống, thậm chí còn không dám thở mạnh. Đừng thấy người phụ nữ trước mặt đẹp như tiên mà lầm. Vùng ngoài lãnh thổ có ai mà không biết cô ta giết người không chớp mắt. Một khi khiêu khích cô ta thì chính là ác mộng cả đời. Dù là thánh giáo đình hay gia tộc Jesus cũng không dám đắc tội. Khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, anh em Điền Văn toát cả mồ hôi hột. Người phụ nữ này không ai khác chính là Ngô Thiên Hoa. Ngay cả Khổng Tề Thiên khi nhìn thấy Ngô Thiên Hoa cũng vô thức kéo giãn khoảng cách với anh em Điền Văn. Người phụ nữ này quả thật rất khó đối phó. Quan trọng cô ta là người thân của Ngô Khởi, đắc tội với người này, Ngô Khởi chắc chắn sẽ mở đại hội tàn sát. Đó là một người tàn nhẫn có thể tàn sát cả vợ và con gái của mình, so với mấy kẻ âm mưu nham hiểm như nhà họ Không thì đó là một sự tồn tại gần như biến thái. Bị vả vào mặt nhanh như thế sao? Tần Lương Ngọc mím môi cười, không phải nói chưa cú tát lúc nãy đánh cũng chuẩn xác ghê, ngay cả năm ngón tay cũng thấy rõ mồn một. Nếu là ở thế tục của bọn tôi, chỉ cần Điền Văn đến sở cảnh sát báo án, chỉ dựa vào dấu vân tay có thể phá án trong vòng một ngày đó. Long Hình cũng chế giễu nói, Long Nguyệt cười mỉa nói, chẳng phải vừa rồi anh em họ còn nói muốn thay Long Vương dạy chúng ta làm người sao? Sao vậy, còn chưa ra tay đã bị người khác dạy dỗ rồi cơ à? Không chỉ là thành chủ Tần, ngay cả bọn tôi cũng sẽ không đánh trả, hai cậu chủ đừng khách sáo. Nếu bọn tôi chớp mắt thì không được tính là người điện thần Long nữa. Long Hình và Long Nguyệt cũng rót thêm chân âm vào giọng của mình, lập tức truyền đi khắp cả thành thiên khu. Mọi người đều nghe rất rõ, lúc này anh em Điền Văn đã cực kỳ khó xử. Cách chương